Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2250. Chương 2250. Màu sắc thay đổi. 820806 là cái này chim sơn ca phiên hiệu. Nên cơ hội phi công chính mắt nhìn thấy mặt có hai đạo hỏa quang nhô lên. Hắn một mặt hướng bộ chỉ huy báo cáo một mặt, khiến cho ra cả người thủ đoạn chỉ muốn thoát khỏi đạo đạn phong tỏa, nhưng là chim sơn ca cơ động tính quá kém. Nếu như không phải là có ẩn thân hiệu quả, khoa trương nói chút sợ là đời thứ nhất phun khí thức máy bay cũng có thể cầm nó đánh xuống. Vì vậy dù là hắn làm việc ra mồ hôi cả người cũng không cách nào thoát khỏi đạo đạn phong tỏa. Quả thứ nhất hỏa tiễn chớp mắt liền tới cơ hồ sát hắn lỗ mũi bay đi. Mặc dù không có nổ nhưng là sinh ra khí lưu để cho hắn máy bay ở trong bầu trời đêm run rẩy kịch liệt, còn không có chờ hắn đem máy bay lay động tiêu trừ. Thứ hai cái đạn đạo thì chuẩn xác đánh trúng chim sơn ca bụng. Phi công bất đắc dĩ nhấn bắn ra kiện, ở hắn thân thể bắn ra đến không trung thời điểm bị hắn bỏ qua chim sơn ca ở trong bầu trời đêm toát ra một đoàn tịnh lệ ánh lửa. Đánh trúng, Oslovic hưng phấn thiếu chút nữa bay lên, nhưng ở ngắn ngủi vui sướng sau đó, hắn diễn cảm ngay tức thì liền ngưng trọng dị thường, lập tức rời đi trận địa. Bọn họ tọa độ đã bại lộ, nếu như không thể ở mấy phút bên trong chuyển bãi, liền sẽ hỏng bét đến địch nhân điên cuồng công kích. Vì vậy, phòng không trận địa một phiến lộn xộn. Mấy phút sau, phòng không quân đội bắt đầu chuyển bãi. Lúc này Cố Hồng Trung vẫn còn ở vùng lân cận một cái thôn trang nhỏ trong một gian phòng đắm chìm trong ngủ mơ bên trong. Hắn quá mệt mỏi, dù là máy bay nổ sinh ra tiếng vang cực lớn và tia sáng chói mắt vậy không cầm đánh thức. Hắn là sáng ngày thứ hai mới biết bị hắn cải trang qua thiết bị chi kia phòng không quân đội đánh hạ một chiếc trước kia chưa từng thấy qua máy bay. Khung xác máy bay đã đến nhét dây cước quân đội trong tay. Cố Hồng Trung thời gian đầu tiên cũng nhớ tới Vạn Phong giao phó. Ở thán phục Vạn Phong tính toán chính xác đồng thời lập tức thông qua nhân viên đi theo cầm tình. Huống phản hồi liền đi lên. Ý nghĩa chính là nếu như chúng ta phải đến máy bay tàn phiến, nhất định phải để cho chuyên tâm nhân viên kiểm tra một phen. Nhất định phải tháo bỏ xác máy bay lên tọa độ bắn trang bị. Đây hết thảy phát sinh xa ngoài vạn dặm Vạn Phong cũng không biết chuyện. Hắn vẫn còn ở làm từng bước liền ban địa bận bịu chuyện mình hắn. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Buổi tối nên bị làm sủi cảo thời điểm như thường muốn làm sủi cảo nhân bánh. Ngàn lục soát một chút tìm trên trang mạng tuyến sau đó. Hứa Mỹ Lâm liền chuyển đi làm khởi điểm lưới đứng. Trang web nội dung bổ túc liền rơi vào nàng thành viên tiểu tổ. Mà bảo vệ chính là vậy 6 hacker mũ đen sự việc. Theo trang web nội dung không ngừng tăng hơn, Tiểu Ngọc Nhi cảm giác có ít người ăn chặt, liền hướng Hứa Mỹ Lâm tiến hành phản ứng. Quay đầu cái vấn đề này đã đến Vạn Phong trên bàn. Hoa Quang điện tử bên kia, lão viên phụ trách giết độc phần mềm đã làm ra một khoản kêu Kim Thuẫn giết độc phần mềm. Bây giờ đang tiến hành khảo sát và phong phú mầm độc kho. Mà Tiểu Vinh Game Internet bộ game Internet mở rộng đã xây dựng xong thế giới khung. Luyện chế xong mọi người vật và quái vật xây mô hình. Hơn nữa đã hoàn thành tân thủ thôn mở rộng. Nói cách khác cái món này game Internet đã mở phát ra một phần tư độ tiến triển. Dự trù đến cuối năm giai đoạn thứ nhất có thể mở phát xong. Sang năm mùa xuân có hy vọng lên mạng bên trong đo lường. Cái này thời gian, một ít mới hacker lục tục gia nhập. Cùng Vĩ vẫn còn ở buồn rầu phân phối thế nào những người này thời điểm. Nam Loan bên này một cái cần người điện thoại vừa vặn đánh tới. Cùng Vĩ liền đem những thứ này mới tới hacker tổng cộng 13 người một cổ não phái đến Nam Loan. Tới, những thứ này bị Cung Vĩ phái đến Vịnh Nam Đại tới hacker là tháng 3 31 số đến Vịnh Nam Đại. Vạn Phong ở khách sạn Hồng Anh đặt tiệc chiêu đãi những thứ này hacker sau đó. Tiểu Ngọc Nhi liền đem bọn họ dẫn tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Ở phân phối xong nhiệm vụ sau liền chính thức bắt đầu làm việc. Trong đó có 3 người bị điều đi đến Dương Chính Côn nơi đó phụ trợ Dương Chính Côn làm sổ cư khố. Ngày 3 tháng 4, Vạn Phong mang Hàn Quảng Gia, Hàn Mãnh, Trương Nhàn 3 người lên đường đi Đông Hoàn. Trương Thạch Thiên điện thoại tới. Quảng Loan xe hơi xe mới đẹp, Thụy Định vào tháng 4 số 10 hạ tuyến. Muốn Vạn Phong đi tham gia hạ tuyến nghi thức. Quảng Loan xe mới hạ tuyến là số 10. Tại sao Vạn Phong số 3 liền lên đường? Bởi vì năm tháng 4, Tây Loan Thanh Phong cũng phải hạ tuyến. Bây giờ Tây Loan và GAC hợp tác, như vậy dĩ nhiên liền có thể sản xuất xe nhỏ. Như vậy Quảng Loan sản xuất 1.6 công suất động cơ đẹp Thụy, Tây Loan sản xuất 1.3 công suất động cơ Thanh Phong. Một lớn một nhỏ hai loại kiểu xe đồng thời bắt đầu chiếm lĩnh Quảng Đông tỉnh thị trường. Đồng thời điền vào sản phẩm trong nước xe hơi chỗ trống. Còn như sẽ hay không sinh ra lẫn nhau đầu đá cục diện. Trương Thạch Thiên và GAC phương diện người phụ trách kinh nghiên cứu qua cho rằng mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Vạn Phong 4 người ngồi xe dành riêng cho đến Bột Hải. Sau đó từ Chu Nước sân bay ngồi máy bay lên đường. Tại máy bay cất cánh đến độ cao nhất định thời điểm, ngồi ở bên trái cửa sổ mạn tàu Vạn Phong trong lúc vô tình đi ngoài cửa sổ vừa thấy sau liền thọc một chút trước mặt Hàn Quảng Gia, xem lư hương san hô bờ biển chiếc thuyền lớn kia. Có phải hay không nơi nào xuất hiện biến hóa? Hắn mới vừa rồi liếc nhìn lại, bằng trực giác cảm thấy chiếc thuyền lớn kia phát sinh biến hóa. Nhưng là biến hóa cụ thể ở nơi nào hắn xem được không phải hết sức rõ ràng. Hàn Quảng Gia nghẹo đầu nhìn hồi lâu, cũng là thần sắc biến đổi, sau đó rất khẳng định nói cho Vạn Phong, màu sắc thay đổi, biến thành hải quân bụi đất, nghe là màu sắc thay đổi. Vạn Phong thở dài nhẹ nhõm, cái này thuyết minh chiếc thuyền này rốt cuộc bắt đầu có động tác. Chiếc thuyền lớn này từ năm 96 kéo về đến bây giờ đã 3 năm chẳng. Nó cũng nên có bày tỏ. Cái này 3 năm bên trong cơ hồ đến trên bến tàu đi người. Ai cũng có thể cách chiếc thuyền lớn này tương đương gần khoảng cách bên trong và nó chụp chung. Nó cơ hồ thành một cái tả tơi bối cảnh bản. Vạn Phong liền không rõ ràng. Một chiếc rách dưới hàng không mẫu hạm có gì có thể chụp chung? Chụp chung có thể nhưng là muốn lên thuyền là khẳng định không được. Mặc dù ngày thường không thấy được có canh phòng. Nhưng là nếu là cách thuyền quá gần hay là có người đi ra can thiệp. Đời trước chiếc thuyền này trở lại trong nước sau cũng là ở 3 năm tả hữu thời gian đổi màu sắc. Bây giờ, nó rốt cuộc bắt đầu bị sửa đổi. Dựa theo đời trước tiến triển, lại qua 3 năm chiếc thuyền lớn này liền có thể tham gia biển thử. Chỉ là hàng không mẫu hạm có, nhưng là hạm đội hộ tống ở nơi nào? Dùng những cái kia giang hộ cấp và giang vệ cấp hộ tống hạm và khu trục hạm. Đáng tiếc bàn tới tạo quân hạm Vạn Phong liền không giúp được gì. Hắn đỉnh hơn có thể đem 054A, 052D hoặc là 055 vẽ ra tới. Nhưng là vẽ ra tới lấy bây giờ hoa sao công trình độ dường như vậy làm không được nha. 052C phải đến năm 2012 mới xuống nước. Cái này 052D cũng đừng nghĩ, hắn bây giờ vẽ ra tới đỉnh hơn cũng chính là làm họa xem. À, Vạn Phong thở dài, chiếc này hàng không mẫu hạm đang có nhập hàng ngày hôm đó. Sợ là chỉ có thể dùng 051 làm hộ vệ hạm. Máy bay buổi chiều 3 giờ tới Quảng Châu sân bay, Trương Thạch Thiên sớm liền ở nơi này chờ, lẫn nhau hàn huyên mấy câu. Vạn Phong liền leo lên Trương Thạch Thiên xe nhỏ, khiến cho đi Đông Hoàn. 4 giờ 30 chừng đến Đông Hoàn. Ở Đông Hoàn Vĩnh Quang tiệm cơm quốc tế, Trương Thạch Thiên đặt tiệc khoản đãi Vạn Phong một nhóm.